Võng Du Đại Tướng Sư, chương 553, Sát Thủ Thất Thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt khe chắn đem những người này mang đến loài chim này không đi ị địa phương đến cùng muốn làm gì. Núp trong bóng tối lén lút quan sát Thẩm Bùi Ngọc càng là có chút mê hoặc, biểu thị hoàn toàn xem không hiểu Tả Dương ý đồ đến cùng là cái gì, bởi vậy không khỏi càng thêm hiếu kỳ truyền thuyết này bên trong Vô Khuyết công tử đến cùng dự định giải quyết thế nào Thẩm gia khốn cục. Mà những người đang bị người đàn ông trung niên bắt chuyện tụ tập đám người cũng là đồng dạng không làm rõ ràng được tình hình, từng cái dồn dập dò hỏi. Hồ lão nhị, chúng ta đến đây rốt cuộc làm gì nhỉ? Đúng đấy, này 10 lượng bạc nên không dễ như vậy nắm đi, có phải là muốn làm việc chân tay? Hồ lão nhị, ngươi đúng là cùng mọi người hòa nói rõ ràng a, bạc đây. Không phải nói đến vậy thì có bạc nắm sao? Trong đám người, người đàn ông trung niên bị mọi người truy hỏi, xác thực hơi không kiên nhẫn hào một cổ họng. Thiếu mẹ kiếp phí lời, trước tiên lại đây dừng lại đi, công tử lập tức liền muốn an bài cho các ngươi lên, muốn nắm bạc cũng đừng nhiều như vậy vấn đề. Đừng nói, đến cùng vẫn là bạc mặt mũi to lớn nhất, lời này vừa nói ra, đoàn người nhất thời yên tĩnh không ít. Cái kia mấy cái đi đầu ở Kim Châm Thẩm ra cửa gây sự NPC cũng xen lẫn trong đám người kia ở trong, thấy này tình hình cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ là lẫn nhau nháy mắt chuẩn bị tùy thời mà động. Chỉ chốc lát sau, công tử, người tất cả đều tụ lại đây, có cái gì sắp xếp ngươi có thể nói. Đem những người này toàn bộ tụ tập cùng một chỗ sau khi, người đàn ông trung niên lại một lần nữa cười theo tiến đến Tả Dương bên người, xoa xoa tay một mặt nịnh nọt nói rằng. Hừm, rất tốt, Tả Dương xoay người lại, đám người kia chạm vị rất chặt chẽ, phi thường thích hợp đến trên một bộ hoa thần thất thức. Vô Khuyết liền thỏa mãn gật gật đầu, lớn tiếng nói. Chư vị phụ lão hương thân, ta biết các ngươi hiện tại nhất định rất kỳ quái ta tại sao muốn đem các ngươi mang tới nơi này đến, thực nguyên nhân rất đơn giản, chư vị mời xem, nơi này có núi có sông, sơn tĩnh là âm, nước động là dương, xa nước giao nhau địa phương, tức âm dương gặp lại, hướng đi khí xúc tẫn mẫu, vạn vật hóa sinh, tuyệt đối được cho một chỗ khó gặp phong thủy bảo địa, các ngươi nói đúng không? Nghe Tả Dương lần này đen tối khó hiểu lời nói, tất cả mọi người là mắt to chừng mắt nhỏ, biểu thị căn bản không có nghe hiểu hắn đang nói cái gì, có điều nhưng có người không nhịn được thúc giục. Công tử, bọn ta to bằng cái đấu tự cũng thức không được một khuôn, ngươi nói những này chúng ta một câu nghe không hiểu, muốn bọn ta xem a, ngươi liền nói thẳng gọi bọn ta làm gì đi, chỉ cần có thể cho bạc cái gì đều tốt nói. Tốt lắm, ta liền nói thẳng thắn hơn, Tả Dương không vội không nóng nảy nở nụ cười, tiếp tục nói. Thực ta muốn các ngươi việc làm vô cùng đơn giản, chỉ có một chữ, vậy thì là chết, xèo, xèo, nương theo cái kia, chết, tự Tả Dương sắc mặt một lạnh, lập tức liền tế lên Tả Hữu Hộ Bác, cả hai tay đồng thời nhếch lên tay hoa, sau một khắc hai đạo hồng nhạt chỉ kình liền không nói lời gì ý tưởng trong đám người, hoa tô điệp mang. Vô Khuyết phi hoa lạc diệp, Vô Khuyết, này hai chiêu đều là hoa thần thất thức, Vô Khuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong tương đối bình thường chiêu thức chỉ có thể tạo thành một lần thương tổn, mặc dù sẽ đối với kẻ địch sản sinh không giống mặt trái hiệu quả, nhưng điểm giống nhau đều là gặp nổ tung, mà coi như chỉ có một lần thương tổn, đối phó những này. Không đỡ nổi một đòn, bình dân bách tính, nhưng cũng là đã đủ, hoàn toàn không cần phi tinh đái nguyệt. Vô Khuyết như vậy bốn liên tiếp nổ tung, chiêu này Tả Dương còn muốn dự định đối phó cái kia mấy cái người cầm đầu đây, bọn họ hiển nhiên muốn so với những này bình dân bách tính hơi khó xử lý một ít. A, đám người kia tuy rằng cũng lập tức không có lĩnh hội đến Tả Dương ý đồ, nhưng này cái chết tự kết hợp với Tả Dương hung hãn ra tay cử động, nhưng cũng là rốt cục có người cảm thấy được nguy hiểm, sợ hãi, kêu quái dị một tiếng. Một giây sau, oành, oành, hai đạo chỉ kình dĩ nhiên ở trong đám người không giống vị trí khuếch tán ra đến, nguyên bản bình tĩnh cánh rừng càng trong nháy mắt hóa thành một tòa nhân gian luyện ngục, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở bên trong liên tiếp chấn động tới vô số nấp trong rừng nghỉ ngơi lấy sức dã điều. Cũng là này trong nháy mắt liên miên thi thể ngã trên mặt đất, xem ra tiếp gần trăm đám người, đã tử thương rồi hơn nửa. Trời ạ, hắn dĩ nhiên. Nhìn thấy này một màn kinh người, trốn ở một thân cây sau bí mật quan sát Thẩm Bùi Ngọc chỉ cảm thấy tâm can run lên, suýt nữa cả kinh một cái nhịn không được kêu ra tiếng. Người này tuy rằng cũng không phải là chưa từng thấy cái gì quen mặt thế, nhưng Thẩm gia xưa nay giao du vòng tròn ở trong cũng đều là một ít danh môn chính phái, rất ít người sẽ làm ra như vậy tàn bạo sự đến, coi như làm cũng chắc chắn sẽ không để người ngoài biết, liền chớ đừng nói chi là những người ở trước mắt thực chỉ có điều là một ít sẽ không võ công bình dân bách tính. Bởi vậy hắn nơi nào có thể muốn lấy được Tả Dương lại gặp dùng phương thức này giúp Thẩm gia giải quyết vấn đề. Người này lẽ nào là, Vô Khuyết công tử, theo mọi người đồng thời tới chỗ này chuẩn bị tùy thời mà động cái kia, mấy cái người trong giang hồ trong lòng cũng là đồng dạng ngạc nhiên, đồng thời thông qua Tả Dương ra tay chiêu thức, bọn họ đã trong nháy mắt được biết Tả Dương thân phận. Trên thực tế, thân phận của bọn họ cũng không đơn giản, mỗi người trên người đều gánh vác không ít tính mạng, có điều coi như vậy, nhìn thấy Tả Dương như vậy thẳng thắn dứt khoát. Tàn sát áo lót của bọn họ cũng là có chút lạnh cả người, này cũng không phải bởi vì Tả Dương công lực cảnh giới có bao nhiêu đáng sợ, mà là bởi vì Tả Dương bày ra hung tàn. Mà còn lại những người may mắn không có bị giết bách tính bình thường, giờ khắc này càng là đã sợ vỡ mật, đầy mặt đều là vẻ sợ hãi. A, giết người rồi. Cứu mạng a, chết người, chạy mau a, báo quan. Báo quan, bọn họ một bên khàn cả giọng hô to, một bên phảng phất không đầu con ruồi bình thường tư tán bỏ chạy thoát thân, phương hướng rất không thống nhất, nhưng cũng chỉ có một mục đích, vậy thì là thoát đi chỗ này thị phi nơi, rời xa Tả Dương cái này giết người không chớp mắt ác ma. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này liền đứng ở Tả Dương phía sau tên kia người đàn ông trung niên, nhưng là sắc mặt trắng bệch, hơi động cũng không dám lộn xộn, người tinh tường một chút liền có thể nhìn thấy, người này hai chân chính đang kịch liệt run run, bất cứ lúc nào đều có mềm xuống quỳ trên mặt đất khả năng. Hắn đây là đã dọa sợ, muốn chạy nhưng lại không dám manh động, dù sao hiện tại hắn khoảng cách Tả Dương chỉ có không tới hai thước, khoảng cách Tả Dương như muốn giết hắn, vẻn vẹn chỉ là một cái xoay người lại xử. Mà lúc này Tả Dương, nhưng không có lòng thanh thản đi quan tâm những người này nội tâm ý nghĩ. Chết, Tả Dương hào không làm bộ, giơ tay liền lại là một chiêu khô mộc phùng xuân. Vô Khuyết chỉ kình bắn về phía nhân viên dày đặc nhất vị trí, lập tức liền lại có không ít bình dân ở trong tiếng kêu gào thê thảm hóa thành thi thể. Sau đó, bá, một tiếng, phi công đã nắm tại trong tay, cũng không thèm nhìn tới liền cầm ngược về phía sau đâm một kiếm. Tại, người đàn ông trung niên chính ở trong lòng đọc thầm. Không nhìn thấy ta, nhưng chưa từng nghĩ Tả Dương này không có dấu hiệu nào một kiếm cũng đã xuyên thủng cổ họng của hắn. Nguyên bản hắn còn muốn hướng về Tả Dương xin tha tới, như là. Ta trên có 80 lão mẫu, dưới có 3 tuổi tiểu nhi, lại tỷ như. Ta giúp ngươi lừa người, không có công lao cũng có khổ lao. Loại hình lời giải thích hiện tại cũng là hoàn toàn không nói ra được, chỉ có trong cổ họng không ngừng phát sinh. Ây, ạch, bay hơi âm thanh, sau đó liền tầng tầng té quỵ trên đất. Đến hiện vào lúc này, còn lại bình dân bách tính đã không có bao nhiêu. Một cái đều đi không được, Tả Dương nâng kiếm tiếp tục hướng về bọn họ truy sát mà đi, những này bình dân bách tính căn bản sẽ không võ công, khinh công tự nhiên cũng là một chữ cũng không biết thì lại làm sao có thể từ Tả Dương trong tay chạy thoát. Hiện trường chỉ có 4 người còn đứng tại chỗ, bọn họ vẫn chưa chạy trốn, cũng chưa sốt ruột ra tay, chỉ là yên lặng nhìn hình ảnh trước mắt trong lòng ngơ ngác, đồng thời trên mặt nhưng là một mảnh lạnh lùng. Này 4 người chính là trước đây ở Kim Châm Thẩm ra cửa làm việc người tổ chức. Những này hương dân tính mạng đối với bọn hắn mà nói, không có chút nào trọng yếu, bọn họ giờ khắc này duy nhất quan tâm chỉ có Tả Dương một người. Người này là Vô Khuyết công tử không thể nghi ngờ, hoa thần thất thức. Vô Khuyết chỉ có hắn một người có thể làm cho đi ra. Này liền gọi là oan gia ngõ hẹp sao? Nhớ lúc đầu hắn vào chúng ta Thiên Ngoại Thiên, người đứng đầu đối với hắn cực kỳ coi trọng, suýt chút nữa để hắn làm đầu rồng, không hề nghĩ rằng người này nhưng có ẩn giấu nhị tâm, dám ở nhậm chức vụ bên trong phản bội người đứng đầu mà đi. Từ cái kia sau khi, người này đại danh liền treo ở chúng ta truy sát bảng vị thứ nhất, thấy người phải giết. Nếu như có thể bắt hắn thủ cấp, người đứng đầu nhất định tầng tầng có thưởng. Chính là Tả Dương cũng không chút nào ngờ tới, nguyên lai này 4 người lại là nắm giữ ở Trương Đan Linh trong tay Thiên Ngoại Thiên tổ chức sát thủ, này thật đúng là không trùng hợp không thành văn a. Có điều Tả Dương tuy rằng cũng không biết xác thực của bọn họ thân phận, nhưng đối với công lực của bọn họ cảnh giới nhưng là vừa xem hiểu ngay. 4 người tất cả đều là cùng hắn đồng dạng cảnh giới. Thần tử kỹ, trước mắt Tả Dương mới vừa chém giết, khinh thường quần hùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tông Hải, lại giết chết. Không cùng ngang hàng, Lý Duy Ung tay vốn là nhiệt vô cùng, hơn nữa mới vừa tập hợp Hỏa Kỳ Lân trang phục thành công kích hoạt rồi Hỏa Kỳ Lân chi nộ, như vậy một cái thần kỹ, hắn cũng đang muốn tìm cái đối thủ thích hợp đến thử một lần hiệu quả, bởi vậy này 4 người biến thành hắn ý muốn khiêu chiến đối thủ, giết nhiều như vậy hương dân, hắn điểm nộ khí đã sắp muốn gần đủ rồi. Tuy rằng làm như vậy hơi hơi mạo hiểm, dù sao Hoa Hạ có cú châm ngôn gọi là... Song quyền nan địch tứ thủ, này không phải là một đơn giản toán học đề thế, nhưng Tả Dương trong lòng nhưng là không có chút nào hư, hắn tự tin nếu như có thể thừa dịp mấy tên này đối với thực lực của hắn cùng thủ đoạn trước tiên giết chết 4 người bên trong người, liền có thể chắc chắn thắng. Những này hương dân trên căn bản đều là đụng vào sẽ chết, vẻn vẹn chỉ dùng một hồi công phu, người cuối cùng liền cũng chết ở Tả Dương dưới kiếm. Nhiều như vậy người không thể nghi ngờ lại cho Tả Dương gia tăng rồi một bút khả quan điểm làm ác, nhưng hiện tại Tả Dương cũng đã có một loại. Con giận quá nhiều rồi không ngứa, giác ngộ chỉ vì lần trước hắn ở nơi chôn xương bị. Tằng tiên sinh, mang theo thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn truy sát thời điểm, điểm làm ác cũng đã đại đại vượt qua thiện hạnh chỉ, mà thời gian dài như vậy trôi qua, hắn vẫn như cũ không có đem chính mình nhân vật nhãn mác từ. Ác, một lần nữa soạt về. Cuồng, ngược lại cũng rất khó soạt trở lại, nhiều hơn nữa điểm cũng không đáng kể, hắn đơn giản cũng sẽ không đem món đồ này coi là chuyện to tát, chờ lúc nào cung chủ Hy Trì nhấc lên này cha nói sau đi. Quay đầu lại nhìn cái kia bốn tên thiên ngoại thiên sát thủ, không biết bởi vì tự tin, hay là bởi vì cái gọi là cao thủ bao quần áo, ở Tả Dương truy sát những này hương dân trong quá trình, bọn họ lại chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, một chút xíu dự định mượn cơ hội đánh lén Tả Dương ý tứ đều không có. Này ở Tả Dương xem ra ít nhiều gì đều có chút không chuyên nghiệp, sát thủ không phải càng nên không chừa thủ đoạn nào đi giết người sao? Có điều Tả Dương cũng không có giáo dục bọn họ phải nên làm như thế nào nhàn hạ thoải mái. Giải quyết xong những này hương dân sau khi, vì phòng ngừa thời gian tha đến lâu thoát ly trạng thái chiến đấu, do đó dẫn đến chính mình thật vất vả tích lũy lên điểm nộ khí một lần nữa quy linh, Tả Dương liền một chữ đều không có nhiều lời, trong bóng tối đem Trung Linh Điêu độc đồ trên phi công, liền lập tức động thân hướng bọn họ giết tới. Ai u, bốn tên sát thủ thấy thế lúc này mới rốt cục có phản ứng, có điều nhưng chưa quá đem Tả Dương để ở trong lòng, ngược lại nhìn nhau nở nụ cười, có chút khinh thường nói. Chúng ta còn chưa có đi giết hắn, hắn nhưng cấp thiết như vậy lại đây chịu chết thú vị. Các anh em, hái được đầu của hắn trở lại hướng về người đứng đầu xin mời công. Đến cùng là nghiêm trình huấn luyện sát thủ, dù cho không nữa đem Tả Dương coi là chuyện đáng kể, trong khoảnh khắc bọn họ vẫn dọn xong tư thế, tư tán ra đem dự định đối với Tả Dương tiến hành vây công. Cùng lúc đó, bài Tả Dương thân hình đã là càng lúc càng nhanh, lấy một loại cố đầu không để ý đĩnh tư thế rất kiếm đâm hướng về bên trong một tên sát thủ, hình ảnh bất ly. Mãi đến tận hiện tại, hắn mới rốt cục lần thứ nhất sử dụng kiếm chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra bởi vì bọn sát thủ lời nói, Tả Dương cũng là đã bắt đầu hoài nghi những người này thân phận. Người đứng đầu, ở trong ấn tượng của hắn, có vẻ như chỉ có thiên ngoại thiên lão đại mới sẽ bị gọi là người đứng đầu, lẽ nào những người này chính là thiên ngoại thiên sát thủ, chuyện này lại cùng Trương Đan Linh yêu nữ kia có quan hệ. Không biết lợi hại, những sát thủ kia đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trong khoảnh khắc cũng là sử dụng tới thiên ngoại thiên độc môn võ công sát thủ thất thức hơn nữa ứng đối. Người thứ nhất sát thủ làm cho là Bạch Long quán đính chiêu này bay người nỗ lực kiếm quán thiên linh chuyên tấn công ra đi tạo thành thương tổn đồng thời có thể làm cho Tả Dương rơi vào mù trạng thái. Người thứ hai sát thủ làm cho là Phi Hồng cắt cảnh khoái kiếm cắt cảnh máu tươi ba thước tạo thành thương tổn đồng thời có thể khiến Tả Dương kéo dài xuất huyết. Người thứ ba sát thủ làm cho là Lãnh kiếm thứ tâm phá hung xuyên tim lấy máu nhuộm thiết tạo thành thương tổn đồng thời có thể đem Tả Dương mạnh mẽ lôi kéo một khoảng cách. Người thứ bốn sát thủ làm cho chiêu thức thì lại gọi là xích luyện tòa túc kiếm quét hai đầu gối, đoạn đường lui, tạo thành thương tổn đồng thời quân lệnh Tả Dương tiến vào. Đoạn gân, trạng thái, di động cùng sử dụng khinh công khiến cho thương thế càng nặng cũng ngã xuống đất. Này bốn tên sát thủ từ lâu không phải lần đầu tiên hợp tác chấp hành nhiệm vụ, lẫn nhau trong lúc đó đã có tương đương hiểu ngầm, vừa ra tay liền đem Tả Dương từ trên xuống dưới các đường đều phong gắt gao tùy ý trung thượng bên trong một người một chiêu, liền đủ để khiến Tả Dương mất đi năng lực chống cự trở thành trên thớt gỗ thịt cá. Nhưng mà bọn họ nhưng đối với mị ảnh kiếm pháp không biết gì cả càng là chưa bao giờ từng trải qua hình ảnh bất ly lợi hại địa phương. Sau một khắc, bài Tả Dương thân thể liền như là u linh bình thường, từ bọn họ đâm tới lưỡi kiếm bên trong xuyên qua, trong tay mình phi công nhưng là không hề bất ngờ đâm vào bên trong một tên sát thủ ngực cách trương.